ra khỏi Vân Vương phủ, nàng cũng không phải là nàng nữa. Lão hoàng đế dứt lời, ý tứ hàm xúc sâu thẳm nhìn Vân Vương gia, Vân Vương huynh, người thấy trẫm nói có đúng không? Vân Vương gia tựa hồ không biết nên nói như thế nào, có chút vô thố. Lão hoàng đế cười một tiếng, không hề nhìn Vân Vương gia nữa, nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt. Nguyệt nha đầu, trẫm nghe nói hôm nay tam công tử của Hiếu Thân Vương phủ tới đây đón đại tiểu thư của Vân Vương phủ ra ngoài ngắm hoa hả, người đã đáp ứng mối hôn sự này. Mặc dù ta không thích Hiếu Thân Vương phủ, nhưng nếu lang có tình thiếp có ý. Tất nhiên ta nguyện ý thành toàn chuyện tốt này. Vân Thiền Nguyệt dừng một chút, ý hữu sở chỉ ý tại lời nói, nhưng người phá hoại nhân duyên của người khác sẽ bị thiên lôi đánh đấy, ta không muốn bị thiên lôi đánh đâu. Sắc mặt Dạ Thiên Giật hơi đổi, hình như khóe miệng Dung Cảnh có chút cong lên, nụ cười trên mặt lão hoàng đế cứng đờ, nghiêm mặt nói. Ngươi, cái xú nha đầu này, sớm muộn gì sẽ có ngày ta cho ngươi nếm chút khổ sở, lúc đó ngươi sẽ biết cái gì gọi là nói không thể nói lung tung, việc không thể làm loạn. Phải trừng trị ngươi để ngươi không dám không sợ trời không sợ đất, vô pháp vô thiên nữa. Dứt lời, hắn nhìn mọi người, rồi nói với Dạ Khinh Nhiễm. Nhiễm tiểu tử cho Ngự Lâm quân rút lui. Hoàng bá bá, ngài cứ bỏ qua cho Vân Thiền Nguyệt như vậy sao? Dạ Khinh Nhiễm bất mãn nói. Nàng khiến ta bị thương, suýt nữa bóp chết ta ở trong hồ, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Nhiễm tiểu vương gia, ngươi luận võ với Nguyệt Nhi bị thất bại mà thôi. Chỉ là một chút thương tích, qua hai ngày là sẽ tốt thôi. Ta thấy việc này coi như xong đi. Dạ Thiên Giật nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, Nhiễm tiểu tử, Nguyệt Nha đầu cũng giống như tiểu ma vương, chính là một hỗn nha đầu mà thôi. Chuyện hôm nay coi như xong. Nếu còn có lần sau, trẫm nhất định không tha cho nàng. Lão hoàng đế dứt lời, nói với Văn Lai. Bãi giá, hồi cung, bãi giá, hồi cung. Văn Lai hô lớn một tiếng. Cung tiễn hoàng thượng, mọi người nhất tề khom người. Lão hoàng đế đi ra khỏi Tây Phong Uyển, Văn Lai và đội danh dự theo sát phía sau, Vân Vương gia vội vàng đi tiễn lão hoàng đế. Sau khi lão hoàng đế rời đi, Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng với Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt, nói cho ngươi biết, chuyện hôm nay bổn tiểu vương sẽ không để yên như vậy đâu. Sau này ngươi cẩn thận đấy, tốt nhất đừng tiếp tục chọc giận hoàng bá bá nữa, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thủ hạ bại tướng mà thôi. Vân Thiền Nguyệt không so đo nói. Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy giận tím mặt, vừa muốn xuất thủ, Dạ Thiên Giật ra tay ngăn cản Dạ Khinh Nhiễm, nhắc nhở hắn, phụ hoàng nói ngươi mang theo Ngự Lâm quân rút lui. Ta nhớ được thời điểm phụ hoàng hạ chỉ cho ngươi 500 Ngự Lâm quân thôi, ngươi lại thỉnh chỉ xin phụ hoàng 5.000. Hôm nay 5.000 Ngự Lâm quân đã chịu ảnh hưởng không ít, còn không lập tức cho bọn họ rút lui. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để bọn họ qua đêm ở Vân Vương phủ? Dạ Khinh Nhiễm hừ một, góc chuyện audio.com. Tiếng, rút tay về, hung hăng nhìn Vân Thiền Nguyệt một cái, bước nhanh đi ra ngoài. Theo hắn rời đi, toàn bộ 5.000 Ngự Lâm quân vây quanh Vân Vương phủ giống như thủy triều đồng thời rút lui. Sau khi 5.000 Ngự Lâm quân rút lui, ở bên ngoài Vân Vương phủ không khí khẩn trương, sơ xác tiêu điều đã giảm đi rất nhiều. Chuyện hôm nay là như thế nào? Người nói Dạ Khinh Nhiễm xin chỉ mang 5.000 người đến đây. Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía Dạ Thiên Giật. Ừ, sau khi ta hồi cung, phụ hoàng nhìn thấy Thanh Uyển như vậy liền nổi trận lôi đình, phái Triệu thống lĩnh dẫn 500 Ngự Lâm quân đến đây bắt người, lúc ấy Đức Thân Vương Thúc và Dạ Khinh Nhiễm cũng có mặt ở đó. Dạ Khinh Nhiễm nói 500 Ngự Lâm quân không đủ uy hiếp với Vân Vương phủ, nếu nàng kháng chỉ bất tuân, 500 Ngự Lâm quân và Triệu thống lĩnh cũng không làm gì được, hắn tự mình xin chỉ đến đây. Phụ hoàng liền đáp ứng. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, cười nhạo nói. Ta vậy mà không biết mình đắc tội với Dạ Khinh Nhiễm lúc nào. Dứt lời, nàng nhìn về phía Diệp Thiến, còn có Diệp công chúa, ta cũng không biết mình đắc tội với ngươi khi nào. Đắc tội, Diệp Thiến cười một tiếng, Vân Thiền Nguyệt ta đang giúp ngươi đấy. Vậy sao, Vân Thiền Nguyệt nhướng mày. Đương nhiên, Diệp Thiến thấy Vân Thiền Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nàng xoay mặt qua một bên, ngáp một cái, đưa tay đỡ thiếp thân tỳ nữ của nàng đang quỳ trên mặt đất lên, đi. Dứt lời, nàng điểm nhẹ mũi chân, chuẩn bị phi thân rời đi. Vân Thiền Nguyệt xuất thủ ngăn cản nàng, Diệp công chúa cứ đi như vậy sao? Ta cũng muốn biết tỷ nữ Lâm Nhi của ca ca đang ở đâu. Nếu nàng mất mạng, tiểu tỷ nữ này của ngươi phải ở lại hầu hạ ca ca của ta đấy. Tiểu tỷ nữ kia đang ngủ ở phòng của ngươi. Diệp Thiến hất tay Vân Thiền Nguyệt ra. Vân Thiền Nguyệt cũng đồng thời buông tay ra, nhìn phương hướng Diệp Thiến biến mất, ánh mắt lóe lên, cũng không ngăn cản nữa. Nguyệt Nhi, phụ hoàng để ta và nàng tra rõ chuyện này, ta thấy nên bắt đầu từ hôm nay luôn. Việc cấp bách đương nhiên là, Dạ Thiên Giật thấy Diệp Thiến rời đi, nhìn thoáng qua dung cảnh, nói với Vân Thiền Nguyệt, hắn vừa mới nói được một nửa thì nghe được có người đi tới, hắn lập tức quay đầu lại, thấy người tới là Văn Lai, hỏi. Văn công công, có chuyện gì vậy? Bẩm thất hoàng tử, hoàng thượng nói mời thất hoàng tử và cảnh thế tử đi theo hoàng thượng vào cung một chuyến, nói muốn cùng hai ngài thương nghị chuyện hạ táng Thanh Huyền công chúa, xem nên xử lý như thế nào ạ? Là chôn cất trước hay là cha gia chủ mưu sau lưng rồi mới chôn cất? Văn Lai cung kính nói. Được, ta sẽ đi ngay. Dạ Thiên Giật nhìn dung cảnh ôn nhu nói với Vân Thiền Nguyệt. Đợi xử lý xong chuyện của Thanh Huyền, ta lại tới tìm nàng. Ừ, nếu quá muộn thì không cần phải tới nữa. Hôm nay ta mệt mỏi lắm, ngày mai rồi hãy nói. Vân Thiền Nguyệt khoát khoát tay. Nghĩ tới hôm nay Thanh Huyền công chúa không được sạch sẽ, đối với hoàng thất mà nói là một vết nhơ, đương nhiên nàng ta sẽ không được hậu táng vào hoàng lăng. Hơn nữa lại sắp tới đại thọ 55 năm của lão hoàng đế, nghe nói 2 tháng trước lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị cho thọ thần của hắn, đương nhiên đây mới là chuyện đại sự, nên không thể nào khoa trương hạ táng cho Thanh Huyền công chúa, huống chi mấy ngày nay là ngày nắng nóng. Chắc là chỉ chôn cất qua loa mà thôi. Cũng được, Dạ Thiên Giật gật đầu, xoay người nhìn về phía dung cảnh. Cảnh, góc truyện audio.com. Thế tử, mời, dung cảnh nhìn Vân Thiền Nguyệt ánh mắt từ trên ống tay áo của nàng rời đi, nhàn nhạt gật đầu. Thất hoàng tử, mời. Hai người cùng nhau rời đi, nhưng dung cảnh đi lại nhẹ nhàng, chậm chạp, đi sau Dạ Thiên Giật một bước, không tới một lát thân ảnh cẩm bào màu tím nhạt và thân ảnh cẩm bào màu trắng Nguyệt Nha đã đi ra khỏi Tây Phong Huyền. Chưa đến một lát Tây Phong Huyền náo nhiệt đã không còn tiếng người, Vân Thiền Nguyệt xoay người đi vào gian phòng của Vân Mộ Hàn một lần nữa. Nàng vừa tới cửa thì chỉ thấy Vân Mộ Hàn vẫn nhắm mắt ngủ say, nàng đi tới trước giường đưa tay kéo ra được một lớp mặt nạ tơ tằm từ trên mặt hắn, dưới mặt nạ lộ ra một khuôn mặt xa lạ, nàng nhìn khuôn mặt lạ lẫm này, mím môi thật chặt. Lão Hoàng đế cũng không đi vào gian phòng, mà là từ cửa sổ nhìn vào xem xét tình hình bên trong. Cho dù hắn có bước vào, đoán chừng hắn cũng không phát hiện ra thuật dịch dung tinh diệu như vậy, mà nàng thông qua hơi thở mới biết đây không phải là Vân Mộ Hàn, nhưng lại không thể vạch trần. Bởi vì Diệp Thiến công khai mang đi Vân Mộ Hàn, đương nhiên là nàng ta muốn có thẻ bài để đàm phán với nàng, nhưng lại sợ lão hoàng đế biết nàng ta đã mang Vân Mộ Hàn, đến lúc đó lão hoàng đế sẽ nổi lên lòng nghi ngờ rồi tra xét, vạn nhất bị lão hoàng đế biết được vạn chú vương của Nam Cương đã rơi vào trong tay của nàng và dung cảnh, nàng ta sẽ mất đi lợi thế. Cho nên nàng ta đi rồi quay lại tìm thế thân giả trang thành Vân Mộ Hàn. Mà mặc dù nàng biết người kia không phải là Vân Mộ Hàn, nhưng cũng không vạch trần. Bởi vì một khi nàng vạch trần, có lẽ Diệp Thiến sẽ nói ra chuyện của Nam Lăng Duệ và Vân Mộ Hàn, như vậy, hôm nay Vân Vương Phủ chắc chắn sẽ bị xét nhà diệt tộc rồi. Không thể không nói, sau trận Khôi Hài 5.000 ngự lâm quân bao vây Vân Vương Phủ, Diệp Thiến là người thắng lợi lớn nhất. Mặt khác chắc lão hoàng đế và đức thân vương phủ là cùng một phe cho giả khinh nhiễm dùng vong tình, lại bị giả khinh nhiễm dùng phương pháp nào đó làm mất đi công hiệu của vong tình, nhưng hắn vì giấu kín lão hoàng đế và đức thân vương, cho nên mới xin 5.000 ngự lâm quân tới vây Vân Vương phủ áp giải Vân Mộ Hàn, bất hòa với nàng, đối xử vô tình và nhẫn tâm với nàng để chứng minh cho lão hoàng đế hoặc là đức thân vương thấy hắn thật sự đã vong tình. Nàng không cho rằng lúc ấy giả khinh nhiễm đã lừa gạt được dung cảnh thân ngồi nhà tranh có thể ngồi xem thiên hạ. Cho nên, chắc là hắn đã biết lão hoàng đế và đức thân vương cho giả khinh nhiễm dùng vong tình. Nên hắn mới nhắc nhở nàng kiểm tra giả khinh nhiễm, quả nhiên ở dưới đáy hồ nàng đã ép được giả khinh nhiễm nói ra sự thật. Mưu kế này hoàn thành, giả khinh nhiễm coi như đã đạt được mục đích. Nhưng nàng vẫn nhìn không thấu Dạ Thiên Giật sắm vai trò gì trong những chuyện này. Chuyện gì cũng không liên quan đến hắn, nhưng lại cảm thấy chuyện gì cũng có liên quan đến hắn. Vân Thiền Nguyệt đưa tay che cái trán, dùng ngón giữa nhẹ nhàng xoa xoa ở mi tâm, trong phòng yên tĩnh, mỗi suy nghĩ của nàng đều bị ngăn trở nhưng lại không tìm thấy điểm dừng chân. Lát sau, nàng thả tay xuống, hướng ra phía bên ngoài gọi. Mạc Ly, tiểu thư, Mạc Ly nhẹ nhàng thả người rơi xuống. Mạc Ly, ngươi ở bên cạnh ta đã bao nhiêu năm? Vân Thiền Nguyệt nhìn Mạc Ly. Từ sau khi Vương Phi qua đời ạ, Mạc Ly nói, những năm này ngươi vẫn đi theo bên cạnh ta, số lần ta phân phó chuyện cho ngươi có thể đếm. Góc truyện audio.com, được trên đầu ngón tay nhỉ? Vân Thiền Nguyệt hỏi, trước khi tiểu thư mất trí nhớ vẫn chưa từng gọi qua ta. Mạc Ly cúi đầu, giọng nói có chút ảm đạm. Vân Thiền Nguyệt cười cười, đó là bởi vì ta trời xanh chỉ tin tưởng chính mình, mà không tin tưởng người khác. Đối với ta ẩn vệ luôn vô dụng. Cho nên, kể từ hôm nay, ngươi không còn ẩn vệ của ta nữa. Mạc Ly biến sắc nhìn Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên kiếm cầm trong tay kề lên cổ mình. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, hồng nhan cầm trong tay áo theo cửa sổ bay ra quấn lấy kiếm của hắn, cau mày nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn nói. Ta nói ngươi không phải là ẩn vệ của ta chứ chưa nói là không dùng ngươi, ngươi chết cái gì? Mạc Ly ngẩn ra, Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn nói. Bây giờ ngươi lập tức khởi hành đi Nam Cương một chuyến, mang ngọc tỷ của Nam Cương Vương về đây cho ta. Ngươi chỉ cần đi tới đó thì sẽ có người tiếp ứng ngươi. Sau khi trở về ngươi sẽ quang minh chính đại đi theo bên cạnh ta. Ta không cần ẩn vệ. Mạc Ly kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt sắc mặt mơ hồ lộ vẻ xúc động. Vân Thiển Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, giây lát sau, hắn nới lỏng kiếm quỳ một chân trên đất dạ. Tiểu thư, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.